Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 1299, phục chế nhân cách. Hoàng Siêu sát hữu giới sự phân tích nói, ta muốn, sợ rằng cùng ta thời không năng lực có quan hệ, ta đã chạm đến một ít tương đương thần bí lĩnh vực. Thời gian với ta mà nói đã không phải hướng một cái phương hướng một đi không trở lại mũi tên. Ta giống như là một cái nhất cường tráng ngư, đã có thể từ thời không trường hà bên trong nhảy lên. Chứng kiến thượng du và hạ du phong cảnh, Rosen một bộ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, thần tình. Chắc thì gian nan nói ra, ngươi lại có mới dị năng. Hắn bàn coi một cái Hoàng Siêu năng lực. Bởi vì hắn, học tập, hắn đã có vô số đáng sợ năng lực trong người, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là Hoàng Siêu có thể đem những thứ này năng lực vận dụng so với nguyên chủ nhân càng cường đại. Hoàng Siêu mỉm cười, cái này là ta chính mình năng lực, không phải với ai học được, chỉ sợ sẽ là ta đây chủng đặc thù thuộc tính, cố định thời giờ của ta tuyến. Ta là một thực lực mạnh mẽ người quan sát, cùng còn lại nước chảy bèo trôi người không giống với bọn họ cái kia hỏng bét bình hành thế giới, cũng bởi vì không có sự tồn tại của ta mà gặp tai họa ngập đầu. Lăng Vũ Hàm vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, vây xem Hoàng Siêu nghiêm trang nói bậy, Trác cùng Rosen đám người vừa không có còn lại giải thích. Bọn họ cảm thấy Hoàng Siêu thuyết pháp cực kỳ kháo phổ. Rosen càng là vì tìm được một cái cường đại giúp đỡ hài lòng. Mới nhất định không phải muốn ám sát Chatfleet. Nữ sĩ, ta mục đích tới nơi này chính là khuyên can ngươi. Mời mọi người đề cao cảnh giác. Không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Rosen trong lòng thả lỏng, cũng không dám quên sứ mạng của mình. Hoàng Siêu hỏi. Ngươi nói thế nào cái Chatfleet? Bọn họ công ty sẽ bắt lại dị nhân, sát hại bọn họ, giải phẫu bọn họ tiến hành nghiên cứu. Rosen trầm trọng gật đầu, thuật lại tương lai Trác đám người giới thiệu. Bọn họ từ đủ loại con đường khống chế dị nhân bắt được căn cứ. Không ngừng từ trên người bọn họ rút ra huyết dịch, sống tủy dịch các loại, chờ, hàng mẫu. Làm bọn họ giá trị lợi dụng bị ép khô, liền bị giết chết tiến hành hoàn toàn giải phẫu nghiên cứu nội tạng đại não các loại. Chờ, cấu tạo, Hoàng Siêu nhìn về phía Trác, đây là nghiêm trọng nhân quyền vấn đề. Trác ngươi thừa nhận a? Trác lại là xấu hổ, lại là tức giận, Hoàng Siêu ngươi có thể hay không đừng nói chuyện này, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Hoàng Siêu gật đầu. Đối với, chúng ta lấy cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nguyên tắc tới giải quyết vấn đề. Đệ nhất, ngày mai ta muốn trị liệu bên trong trinh, ngươi cũng đồng ý à? Trác nhìn về phía tràn ngập mong đợi Riven, Raven, gật đầu, thở dài một tiếng, tựa vào trên ghế salon. Hắn rốt cuộc vẫn là thua Hoàng Siêu một bậc, hài tử của hắn. Rốt cục vẫn phải ở Hoàng Siêu thiết lập hệ thống bên trong được lợi. Không phải ai đều muốn bảo vệ mình năng lực. Trác để cho mình tiếp thu. Bên trong trinh biến thành một người bình thường hài tử. Buổi tối, Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu lật người. Bất mãn nói ra, không ngờ tới Trác dĩ nhiên đối với hài tử như vậy. Hoàng Siêu sùng sục một tiếng. Hắn là cái hợp cách lão sư. Bất quá không phải một cái hợp cách phụ thân. Hắn đối mặt bên trong trinh lúc tâm tính không ổn định. Sáng ngày thứ hai, khí trời sáng sủa, gió nhẹ hiu hiu, không khí nhiệt độ cùng độ ẩm thích hợp. Hoàng Siêu đoàn người đi tới Hương Giang ngoại ô thành phố một tòa căn cứ. Ở núi xanh thấp thoáng bên trong, một tòa hình cầu kiến trúc lóe kim loại sáng bóng. Hanh, hoa thán phục một tiếng, lớn như vậy song não cường hóa nghi. Hoàng Siêu giới thiệu, nó cho phép năm đọc tâm giả đồng thời sử dụng. Ở chỗ này 24 giờ đồng hồ có người trách nhiệm. Chú ý hoa gốc tâm linh lĩnh vực dị thường. một ngày có dị nhân biến dị bạo phát, chúng ta có thể nhanh chóng chạy tới hiện trường xử lý. Dưới sự giúp đỡ của nó, dị nhân cùng nhân loại không có quá nhiều ngăn cách, tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Hành hít một hơi lãnh khí. Người giải quyết như thế nào bất đồng người sử dụng hài hòa vấn đề? Như vậy thả đại quy mô, ta cũng cân nhắc qua. Nhưng càng đến càng nhiều hơn vấn đề kỹ thuật. Người giải quyết rồi, hắn dẫn lên hứng thú. Hỏi mười mấy tài liệu, thiết kế, vận chuyển ở trên vấn đề. Hoàng Siêu từng cái giải đáp. Hành bắt đầu ở trong đầu thôi toán. Có rất lớn thu hoạch. Mọi người nhẫn nại một đoạn thời gian. Hai người rốt cuộc không hề nói bọn họ không biết thuật ngữ. Không ngờ tới Hoàng Siêu mang lấy bọn họ từ sóng não cường hóa nghi hạo bộ quá. Thẳng vào căn cứ ở chỗ sâu trong. Người không cần sóng não cường hóa nghi. Trác kinh ngạc hỏi. Hoàng Siêu nghi ngờ nhìn hắn. Ta tiến nhập một đứa bé tâm linh lấy cái gì sóng não cường hóa nghi? Loại này trị liệu cần truyền dịch, trích cùng uống thuốc. Vậy ngươi đem chúng ta mang tới căn cứ tới làm gì? Tiện đường giải quyết Rosen vấn đề. Được rồi, mọi người đều nghĩ sai. Bọn họ cảm thấy mình chỉ số ít bị Hoàng Siêu đùa bỡn. Lăng Vũ Hàm trước đây đã đến Hương Giang du ngoạn cùng đi công tác. Nàng nhìn chu vi giống như đã từng quen biết phong cảnh. Hỏi, đây là vịnh Thâm Thủy. Hoàng Siêu gật đầu. Phong cảnh cực kỳ không tệ đúng không? Nên làm Hoa Quốc dị nhân tương quan ngành học nghiên cứu khoa học căn cứ. Vật tẫn kỳ dụng, vật tẫn kỳ dụng, bên trong trinh nhân cách bị thanh trừ hết. Trong tâm linh của hắn có Hoàng Siêu chi trước phong tỏa. Ở căn cứ hắn tiếp nhận rồi một hệ liệt ức chế cơ nhân biến dị trị liệu. Bên trong trinh biến dị năng lực đối với một cái căn bản không có tâm tình có thể nói tiểu hai từ. Mà nói, thực sự là quá nặng nề. Làm Hoàng Siêu tuyên cáo trị liệu kết thúc. Rivian, Raven, mẹ con lộ ra mỉm cười. Chắc có điểm thất lạc, nhưng cũng là như chút được gánh nặng. Hoàng Siêu người tốt có hảo báo, tốt đẹp chính là danh vọng, để bên trong trinh đưa tới cửa cho hắn một cái cường đại năng lực. Bên trong trinh không bị khống chế phục chế người khác, để cho mình tràn ngập vô số nhân cách. Hoàng Siêu thu được cái này chủng năng lực, lại có thể có thích hợp hơn cách dùng, phục chế những người khác giải khai việc trải qua của hắn cùng tri thức. Cái này năng lực hắn có thể dùng đọc tâm thuật làm được. Hoàng Siêu tuyển trạch phục chế chính mình. Hắn vì vậy nhiều hơn rất nhiều tự ta nhân cách. Bọn họ hoàn toàn tương đồng. Ý niệm thống nhất lại làm cho Hoàng Siêu lần nữa sở hữu đại lượng chỗ quản lý vụ năng lực. Đây là loại khác siêu cấp trí năng. Không phải máy tính phương thức xử lý, mà là vô số nhân loại linh hồn chủ thể tiến hành xử lý thông tin. Hoàng Siêu nhìn Rosen thầm nghĩ, cái này chủng năng lực vừa lúc cần một ít vật dẫn. Mà Rosen ngươi liền đưa tới cửa. Hoàng Siêu gật đầu, phong cảnh cực kỳ không tệ đúng không? Nên làm Hoa Quốc dị nhân tương quan ngành học nghiên cứu khoa học căn cứ. Vật tẫn kỳ dụng, vật tẫn kỳ dụng, bên trong trinh nhân cách bị thanh trừ hết. Trong tâm linh của hắn có Hoàng Siêu chi trước phong tỏa. Ở căn cứ hắn tiếp nhận rồi một hệ liệt ức chế cơ nhân biến dị trị liệu. Bên trong trinh biến dị năng lực đối với một cái căn bản không có tâm tình có thể nói tiểu hai từ. Mà nói, thực sự là quá nặng nề. Làm Hoàng Siêu tuyên cáo trị liệu kết thúc. Rivian, Raven, mẹ con lộ ra mỉm cười. Chắc có điểm thất lạc. Nhưng cũng là như chút được gánh nặng. Hoàng Siêu người tốt có hảo báo. Tốt đẹp chính là danh vọng. Để bên trong trinh đưa tới cửa cho hắn một cái cường đại năng lực. Bên trong trinh không bị khống chế phục chế người khác. Để cho mình tràn ngập vô số nhân cách. Hoàng Siêu thu được cái này chủng năng lực. Lại có thể có thích hợp hơn cách dùng. Phục chế những người khác giải khai việc trải qua của hắn cùng tri thức.